Chương 248, đi ra ngoài không mang theo tai hả? Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng mọi người đồng loạt hiện lên câu hỏi này. Mà những người biết chuyện lại kinh ngạc nhìn về phía Du Tiểu Mặc đang đứng trên đài, trong ánh mắt cố giấu một chút khiếp sợ mờ mịt. Theo lý thuyết dù đẳng cấp linh hồn của Sài Tuấn không thể so sánh với Du Tiểu Mặc, nhưng gã có tu luyện kỹ pháp linh hồn, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ cho Sài Tuấn kéo khoảng cách giữa gã và Du Tiểu Mặc lại gần hơn rất nhiều rồi. Bởi vì với một người không biết dùng tinh thần công kích dù thiên phú có xuất sắc đến thế nào thì đứng trước mặt một người biết công kích cũng chỉ là một con cọp giấy, chỉ cần dễ dàng phá vỡ màng bảo hộ kia, người nọ chắc chắn phải chết. Thế nhưng mà một người vốn có ưu thế như Sài Tuấn, không những không thể làm gì, mà còn bị đối phương làm cho trọng thương, việc này quá quá vô lý. Chính vì vậy mà mấy người như Đằng Tử Tâm mới cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cho dù Du Tiểu Mặc có thể cảm thấy Sài Tuấn đang công kích và phòng bị từ trước, nhưng cũng không thể thản nhiên không tổn thương một sợi tóc như vậy chứ. Họ tuyệt đối không thể nghĩ tới được một điều, thực ra Du Tiểu Mặc không phải là đan sư bình thường. Nếu như không có sự tồn tại của không gian thì hắn cũng chẳng khác gì những đan sư khác, nhưng từ sau khi hắn và không gian lập nên một mối liên hệ, linh hồn của hắn cũng biến đổi khác với người thường, mà linh hồn đã khác đương nhiên sức mạnh linh hồn cũng khác. Cho nên, sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc có thể giải thích là vốn là một linh hồn bình thường nhưng gặp cơ hội và được biến dị, bởi vậy sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc cũng đã có thể biến thành thực thể, mà loại hiện hóa này chỉ cần bản thân hắn muốn là có thể làm được. Nếu như bản thân Du Tiểu Mặc không biết sức mạnh linh hồn của mình có gì khác với người thường, đương nhiên cũng không biết sức mạnh linh hồn của mình có thể hóa thành thực thể. Kỳ thật đây cũng là lý do thực sự giải thích cho tỷ lệ luyện đan thành công tới 100% của Du Tiểu Mặc, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Sau khi Du Tiểu Mặc phát hiện Sài Tuấn đánh lén mình, vốn hắn chỉ định phòng thủ thôi, nhưng lại không muốn cho Sài Tuấn đắc chí, vì vậy hắn liền thử dùng sức mạnh linh hồn của mình quấn vào sức mạnh linh hồn của Sài Tuấn. Lúc ấy Sài Tuấn còn chưa kịp đánh lén Du Tiểu Mặc thì đã phát hiện sức mạnh linh hồn của đối phương quấn tới, gã không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vì vậy muốn nhân cơ hội này công kích Du Tiểu Mặc ngay, chỉ là gã không ngờ mình vừa định tấn công, luồng sức mạnh linh hồn gã thả ra đã bị cắt đứt. Sức mạnh linh hồn và linh hồn là hai thứ không thể tách rời, có thể nói sức mạnh linh hồn cũng tương đương với một bộ phận của linh hồn. Một khi bị cắt đứt sẽ gây tổn thương tới linh hồn, và cũng tạo thành hậu quả nghiêm trọng đối với trình độ của đan sư. Linh hồn bị thương và thân thể bị thương là hai kiểu tổn thương hoàn toàn khác nhau. Nếu cơ thể bị thương có thể dựa vào đan dược chữa lành trong một thời gian ngắn, nhưng linh hồn đã bị tổn thương rất khó chữa, phải nhờ vào đan dược đặc biệt mới mong cứu vãn được, thời gian nghỉ dưỡng cũng rất dài. Đây chỉ là nói về vết thương nhẹ, nếu nặng rất có thể sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện sau này. Người không hiểu tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn không chịu nổi của Sài Tuấn, trên người lại không có thương tổn gì, vậy thì chỉ có thể nói là linh hồn bị thương rồi. Nghĩ tới đây, đám người vây xem dưới đài lập tức vang lên tiếng hít khí, gã Sài Tuấn này hẳn là ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm tóc đây mà, bị Du Tiểu Mặc đánh lại nên mới vật vã như bây giờ, đồng thì tình cũng có đồng tình, nhưng đa số vẫn thầm nghĩ một tiếng tự làm tự chịu. Lúc này, Lưu trưởng lão đứng dưới đài rốt cục cũng chậm rãi đi tới. Lưu trưởng lão nhìn Thông Tý Vượn không còn sức chiến đấu và Sài Tuấn té lăn lộn trên mặt đất, giơ tay lên, hùng hồn tuyên bố trận chiến chấm dứt, ta tuyên bố, người thắng cuộc là Du Tiểu Mặc. Vừa nói xong, dưới đài đã vang lên một hồi tiếng vỗ tay như sấm. Không ít người đều kích động nhìn Du Tiểu Mặc, những người vốn còn ôm thái độ nhìn xem thế nào cũng vì chuyện này mà tán thành sự xuất sắc của hắn, một tân sinh có tiềm lực cao hơn cả Đằng Tử Tâm, đó là một đối tượng cần nịnh bợ. Đứng trên đài, Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, cuối cùng cũng xong. Sắc mặt hắn không tốt lắm, chủ yếu là vì sức mạnh linh hồn bị hao phí quá nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn dùng sức mạnh linh hồn để giao thủ với người khác, để chặt đứt sức mạnh linh hồn của Sài Tuấn, Du Tiểu Mặc đã phải dùng một lượng sức mạnh linh hồn rất lớn, bây giờ chỉ còn lại một chút. Bình thường hắn sẽ uống linh thủy để khôi phục lại nhanh chóng, nhưng lúc này đang đứng trước mặt bao nhiêu người, hắn không thể làm việc này. Đúng lúc Du Tiểu Mặc muốn đi xuống khỏi đài thi đấu, một tiếng hét phẫn nộ truyền tới từ phía đám đông. Đứng lại, bây giờ ngươi không được đi. Du Tiểu Mặc quay người tìm về phía âm thanh kia, một bóng đen nhảy lên từ dưới đài, vọt tới trước mặt Sài Tuấn, thấy thương thế của gã không nhẹ, lập tức giận dữ quát lớn, Du Tiểu Mặc, ngươi thân là học sinh của học viện, lại ra tay ác độc với đồng môn của mình như vậy, nếu hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích thì ngươi đừng mong rời khỏi đây. Du Tiểu Mặc nhíu mày. Ngươi đi ra ngoài không mang theo tai hả? Nam tử giận dữ, ngươi nói lại lần nữa. Du Tiểu Mặc đảo mắt, Nếu ngươi có mang theo tai bên mình, hẳn phải nghe được lời của Lưu trưởng lão nói lúc trước, không hạn chế bất kỳ cách thức nào, chỉ cần không đánh chết đối thủ là được. Bây giờ Sài Tuấn không chết, sao ta lại phải giải thích với các ngươi? Lên đài thi đấu vốn là việc ngươi tình ta nguyện nhé, đây chẳng phải là quy định bao năm của học viện đạo tâm sao? Chẳng lẽ ngươi có dị nghị với quy định của học viện? Ngươi, nam tử tức tới nỗi không nói thành lời. Nghi vấn quy định mà học viện lập ra sao? Cái mũ này quá lớn, tới gã cũng không chịu nổi. Du Tiểu Mặc như vẫn ngại đả kích như vậy chưa đủ, nói tiếp. Hơn nữa chính Sài Tuấn đánh lén ta trước, ta phản kích có gì sai? Chẳng lẽ hắn đánh lén mà ta cũng không được phản kích hả? Nếu không ngươi đứng bất động để ta đập cho ngươi một trận, sao nào? Nam tử không nói được gì, gã không ngốc, vốn chuyện này gã đã không có lý, Sài Tuấn bị thương cũng là tự làm tự chịu, nhưng gã không thể để Du Tiểu Mặc rời khỏi như vậy. Nói sao thì nói Sài Tuấn cũng là Sài gia tam thiếu, hôm nay linh hồn lại bị thương nặng tới vậy, ai mà biết có để lại di chứng gì không. Đợi tới khi Sài gia biết việc này, đương nhiên gia chủ sẽ nổi giận, nếu muốn trách phạt thì gã cũng khó mà tránh nổi trách nhiệm. Dù sao trước khi vào học viện, gia chủ đã từng bàn giao cho gã phải chăm sóc Sài tam thiếu. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi làm bị thương Sài tam thiếu là sự thật, phải cho Sài gia một lời giải thích. Gã không cam lòng gào lớn. Du Tiểu Mặc lờ gã đi, quay sang nói với Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão, nếu có người không tuân theo quy tắc còn mang thế lực của gia tộc tới ức hiếp học sinh thì học viện sẽ xử lý thế nào? Lưu trưởng lão vuốt râu, ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc còn mang theo chút tán thưởng, gật đầu rồi nói, người không tuân theo quy tắc của đài thi đấu, đương nhiên sẽ bị trục xuất khỏi học viện, nếu tình hình nghiêm trọng hơn thì sẽ bị đuổi khỏi Viêm Thành vĩnh viễn, trọn đời không được bước vào, còn những kẻ muốn dùng thế lực của gia tộc ức hiếp học sinh, lão phu chỉ có thể nói, nơi này là học viện đạo tâm, không phải chỗ mà ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện diễu võ dương ngoai. Lưu trưởng lão nói rất rõ ràng, thậm chí còn mang theo chút thiên vị. Nhưng những gì lão nói đều là sự thật, đừng nhìn con cháu của bốn đại gia tộc ở trong học viện rất uy phong, nhưng nguyên một đám đều không dám làm việc gì quá giới hạn, kể cả Đằng gia vốn có thực lực mạnh nhất cũng không dám đụng tới học viện đạo tâm. Cho nên Lưu trưởng lão không hề đe dọa, bởi vì học viện đạo tâm thực sự có khả năng làm những việc ấy. Sắc mặt nam tử đã trắng bệch. Tiềm lực của Du Tiểu Mặc so với Đằng Từ Tâm chỉ hơn chứ không kém, mà tới người xuất sắc nhất trong thế hệ này của Sài gia là Sài Chính cũng không sánh nổi với Du Tiểu Mặc, không cần nói cũng biết học viện sẽ thiên vị bên nào. Nam tử đã hối hận, nếu để cho gia chủ biết rõ hành vi lỗ mãng của gã hôm nay, vậy thì đời này gã xong rồi. Được rồi, mọi việc đã xong, tất cả tan cuộc đi. Lưu trưởng lão không nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của nam tử, trước khi làm một chuyện gì mỗi người đều phải ý thức được hậu quả mà mình sẽ nhận cho hành động ấy. Cuối cùng mấy đệ tử Sài gia hợp sức khiêng Sài Tuấn xuống đài, còn tên nam tử kia cũng hồn siêu phách lạc đi theo. Kết quả này Du Tiểu Mặc cũng không ngờ được, tuy không thể đập cho Sài Tuấn một trận như từ theo kế hoạch, nhưng với tình hình hiện tại chắc trong thời gian ngắn Sài Tuấn khó mà gây phiền phức nổi. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc chắp tay nói với Lưu trưởng lão, đệ tử tạ ơn Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão cười ha hà, không cần cảm ơn ta chỉ nói sự thật. Du Tiểu Mặc cười cười, có ý như đã ngầm hiểu. Trước khi đi xuống đài thi đấu, Du Tiểu Mặc còn theo bản năng tìm khắp đám đông một lượt, nhưng không thấy được bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng dâng lên một cảm giác thất vọng, nhưng nghĩ tới khả năng chắc Lăng Tiêu có việc bận hoặc chưa kịp nghe thấy tin tức, hắn cũng không xoắn suýt nữa. Trên thực tế, Du Tiểu Mặc đã đoán đúng, Lăng Tiêu quả thật đã có việc bận, y cũng biết tới tin tức Du Tiểu Mặc và Sài Tuấn lên đài thi đấu, nhưng vì tình cờ lúc sự việc này xảy ra y cũng có chuyện không thể đi qua được, nhưng y cũng bảo người nghe ngóng tin tức hộ. Sau trận chiến với Tôn Chiết lần trước, vị trí thứ 9 của Tôn Chiết đã bị Lăng Tiêu thay thế, cũng có được một đám tùy tùng cuồng nhiệt ở học khu B, tuy bản thân y không thèm quan tâm tới đám người này, nhưng chỉ cần Lăng Tiêu mở miệng là có người lập tức xung phong nhận việc. Tới lúc mọi chuyện kết thúc, những người kia lập tức chạy về khu một tường thuật lại cả quá trình sinh động như thật cho Lăng Tiêu nghe. Chương 249, Linh Mạch dưới mặt đất. Chuyện này chưa qua bao lâu, gần như tất cả mọi người trong học viện đã biết. Có một số người hiểu rõ ngọn ngành lập tức vạch trần nguyên nhân vì sao Du Tiểu Mặc khiêu chiến với Sài Tuấn, kết quả là Liễu Nhạc cũng nổi tiếng theo. Vốn tân sinh vừa nhập học vài ngày bị bắt nạt là chuyện bình thường, có vài tân sinh rất ngông cuồng, cho nên lần nào cũng phải đánh cho một trận mới tỉnh ra, đây cũng là lý do vì sao lúc trước Tôn Chiết lại mò tới dằn mặt Lăng Tiêu. Nhưng dù thế nào thì trên người Liễu Nhạc đã bị dán nhãn tiểu đệ của Du Tiểu Mặc rồi, về sau chắc cũng không ai dám đi gây sự với Liễu Nhạc nữa, mà đám người hành hung lúc trước cũng đều chạy tới tận nơi xin lỗi.

Du Tiểu Mặc dám dùng cái đầu hạt dưa của hắn để thề, Lăng Tiêu tuyệt đối không nhờ thiếu niên trông phòng cho mình, 100% là thiếu niên nọ đang tự mình đa tình. Quả nhiên, sau khi nghe xong câu hỏi của hắn, trên khuôn mặt tuấn tú kia lập tức hiện lên một chút bối rối, sau đó vì che giấu sự chột dạ kia mà lớn tiếng, đương nhiên là Lăng đại ca giao cho ta mà, bằng không mỗi ngày cứ có loại người như ngươi tới tìm, không phải mỗi ngày Lăng đại ca đều bị phiền đến chết sao? Ta khuyên ngươi không cần tự mình đa tình, Lăng đại ca chắc chắn sẽ không thích loại người như ngươi đâu. Vậy thì ngại quá ha, y đã thích rồi. Du Tiểu Mặc cũng không bị lời nói của thiếu niên kia làm bực bội, vì hắn gặp cái loại người này mãi, hắn đã sớm quen rồi. Vị bạn học này, ngươi không muốn nói cho ta coi như xong, dù sao ta cũng không muốn đi tìm hắn, ta vào trong phòng chờ hắn là được. Không được, thiếu niên lập tức chặn trước mặt hắn. Không có sự cho phép của Lăng đại ca, không ai được phép bước vào. Làm sao ngươi biết hắn không cho phép ta vào, ta là bạn hắn, còn ngươi hình như chưa là gì cả đúng không, ngươi dùng lập trường gì để ngăn không cho ta vào. Du Tiểu Mặc rất tốt tính còn hỏi ngược lại, thiếu niên bị nghẹn trong giây lát không thể phản bác được. Lúc này càng nhiều người vây xem, phòng của Lăng Tiêu có vị trí địa lý không tệ, vốn rất yên tĩnh, nhưng bởi vì ở đây toàn những người cấp bậc cao thực lực mạnh cho nên thường xuyên có người tìm đến, hai người đứng trước cửa phòng Lăng Tiêu cãi nhau như vậy, lập tức thu hút không ít người. Tiểu Vân, ai bắt nạt ngươi thế, nói cho ca ca báo thù cho ngươi. Theo cái giọng xưng xỉa này là một người bước ra khỏi đám đông. Hứa Vân vừa nhìn thấy người này, lập tức vui sướng như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng chạy tới trước mặt người kia. Ca, có người bắt nạt em, anh nhất định phải dạy dỗ hắn một trận đó. Nói xong thì nhìn Du Tiểu Mặc vẻ mặt bất thiện, rõ ràng là ác nhân cáo trạng trước. Du Tiểu Mặc khinh bỉ, nhưng người trẻ tuổi này cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu rồi ấy, vô thức đánh giá gã thêm vài lần. Người trẻ tuổi cũng đang đánh giá hắn, trên mặt hơi chần chừ, sau một lát mới nghi ngờ nói, là ngươi. Du Tiểu Mặc đang nghĩ lại những người làm cho hắn cảm thấy quen quen, mà nhìn đối phương hình như cũng quen biết hắn, vậy hẳn là gặp trước khi vào học viện, hắn lập tức nhớ ra, người trẻ tuổi này không phải là gã công tử từng gặp ở thôn Hắc Ấn sao. Lúc ấy gã tiêu tiền như nước còn muốn mua một lần hết 5 phòng, nhưng vẫn bị hắn mua mất một cái, còn suýt nữa thì đánh nhau cơ mà, cũng may mà hộ vệ của đối phương có lý trí, không ngờ gã và thiếu niên lại là huynh đệ, quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, cả hai anh em đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Người trẻ tuổi kia khoảng 22 tuổi, thiếu niên 19 tuổi, chênh lệch không lớn, xem ra là anh em ruột. Anh biết hắn? Hứa Vân thấy thế liền hỏi. Há lại chỉ có biết, còn có một đoạn ân oán không nhỏ, còn nhớ rõ lần trước ta nói hai người đã từng gặp ở thôn Hắc Ấn không, hắn chính là một trong hai người đó. Hứa Chân khẽ nói một câu, việc này vẫn để trong lòng gã một bụng lửa giận hừng hực. Nghe vậy, sắc mặt Hứa Vân trắng bệch, người này là bạn của Lăng đại ca, vậy cái người còn lại chẳng lẽ là Lăng đại ca. Hiển nhiên Du Tiểu Mặc cũng đã nghĩ đến đây, nhìn thấy trắng mặt tái nhợt của Hứa Vân, hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, thì ra làm ầm cả buổi, em trai lại thích đúng cái người từng có ân oán với anh mình, vui quá đi mà. Hứa Chân không chú ý tới sắc mặt của Hứa Vân, cũng không liên tưởng tới thân phận của Lăng Tiêu, chỉ thấy có kẻ dám bắt nạt em mình, người làm anh như gã sao có thể bỏ qua. Ngay cả đệ đệ của ta mà cũng dám bắt nạt, ngươi là ai, có giỏi thì xưng tên ra. Hứa Chân nhìn Du Tiểu Mặc vẫn im lặng, lập tức quát lớn, cũng như em gã cố làm ra vẻ. Du Tiểu Mặc buông tay, lắc đầu nói, ta không bắt nạt đệ đệ của ngươi, nhưng dù ta nói chắc ngươi cũng không tin, mặt khác ta là Du Tiểu Mặc, không biết ngươi có gì muốn chỉ giáo không. Ba chữ Du Tiểu Mặc kia có thể nói là như sấm bên tai, không đợi hai anh em Hứa Chân có phản ứng, những người vây xem đã lập tức ồn ào. Mấy ngày này tên của Du Tiểu Mặc đã thành một từ không thể không biết ở học khu B, một người dám động tới xài gia tam thiếu, thế thì Hứa gia có là cái gì. Vì vậy không ít người lập tức bày ra vẻ mặt xem kịch vui, họ cũng muốn xem hai anh em Hứa Chân vừa ngang ngược như vậy, bây giờ còn hung hăng được nữa không. Sắc mặt cả hai người đều thay đổi, một người thì mang theo vẻ mặt kiêng kỵ và hối hận, người còn lại sắc mặt đã trắng hơn, nhưng mơ hồ có thấy chút ghen ghét trong ánh mắt đó. Hứa Vân ít khi va chạm xã hội, tâm tính cũng kém hơn Hứa Chân, hắn chỉ nghe nói Du Tiểu Mặc là thiên tài chạm tay có thể bỏng ở khu 2, rất nhiều người, kể cả các đạo sư đều chú ý tới Du Tiểu Mặc, ngay từ đầu hắn đã ghen ghét tới người này, bây giờ thấy Du Tiểu Mặc đứng trước mặt mình, lại còn muốn vào phòng của người mình ái mộ, ngọn lửa trong lòng như được tiếp thêm mồi, lập tức bùng cháy. Cho dù ngươi là Du Tiểu Mặc, nhưng cũng không thể xông vào phòng mà không có sự đồng ý của chủ nhân. Hứa Vân ngang ngược nói.